những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 14, hãy kể thử một việc thần kinh bạn đã từng làm lúc ở nhà một mình. Góc truyện audio.com. Quy, hãy kể thử một việc thần kinh bạn đã từng làm lúc ở nhà một mình. Source, Weibo, 1.9419. Nói thật là không nên trêu tụi trẻ con quá. Hồi lớp 2, mẹ tôi bảo muốn bán tôi đi. Nghe giọng mẹ tôi thật lắm. Tôi tưởng thật, lúc đến trường cứ vừa khóc vừa kể cho lớp trưởng của tôi. Lớp trưởng cũng cuống lên. Sau khi tan học mới giúp tôi kêu cả lớp đến nhà tôi. Xin mẹ tôi đừng bán tôi đi. Khi cả lũ trẻ con quỳ xuống đất, mẹ tôi đang chơi mặt trược mà đơ luôn 2.7365. Đi xong mới phát hiện ra WC hết giấy. Thế là cong mông chạy ra phòng khách lấy giấy, ai mà chẳng từng thế cơ chứ. 3.7000, một mình nằm trong chăn chán quá, thế là chơi móc xỉ mũi, nếu móc được gì thì búng. Ai mà quan tâm nó bắn đi đâu có chứ, nếu mà bị dính lại thì chết vào thành giường, xin đừng xe lung tung. Dọa chết con người ta. 4.6082, hồi đấy xem phim, khấu chuẩn, TN, một nhân vật trong phim Dương Gia Tướng. Chết, thấy anh ấy vừa trung thành lại vừa tình cảm. Thế là rơm rớm, đập đầu vào tivi. Hồi ấy là tiểu học. 5.6128. Tắm xong, dùng khăn tắm, học theo Võ Mị Nương. Làm mốt váy cúc ngực, cố gắng ép ra khe ngực. Nằm trên giường uốn éo. Rên rỉ, pi xà, đừng mà, pi xà, ngài hư quá đi. Sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của mẹ tôi khi mở cửa ra thấy tôi như thế. 6.5822, lấy chăn choàng lên người, đóng nương nương, cắm đũa lên đầu làm châm cài tóc, lụ khụ một tay nhét viên kẹo đậu vào miệng, tay kia thì tự đút nước cho mình, miệng còn nói, hoàng thượng, ngài thật ác với nô tỳ. Sau đó gục sang một bên ho ra máu, tự biên tự diễn một hồi oán phụ thâm cung. Chơi vui quá nên cứ hai ngày lại làm một vở bảy. 4.495, lúc tắm, tôi hay ôm đầu ngồi dưới vòi sen, tưởng tượng mình bị thất tình, không nơi nương tựa, sau đó đứng lên, mặc kệ nước xối lên đầu, cố gắng mở to mắt, ra vẻ đáng thương, hoặc là học dáng lúc tắm của mấy cô nữ chính trong phim. Hất tóc, ngây người các kiểu, sau đó dùng khăn tắm, vẻ mặt đầy yêu thương, khẽ khàng lau mặt gương mờ. Ôi một đóa sen trắng thanh xuân. 8.3598, khoác chăn lên người đóng nương nương. Tôi đoán là không phải một mình tôi từng làm thế. 9.3551, tự lên Google search tên mình. Hãy nói cho tôi biết không phải mình tôi đi. 10.3528, hồi đấy đúng lúc đến tháng. Chạy vào WC rồi mới phát hiện quên BVS. Không thèm mặc quần mà chạy luôn vào phòng lấy rồi mới thay. Tới lúc thằng em về, chỉ vào hai giọt màu đỏ trên sàn nhà hỏi tôi cái gì đấy. Tôi bảo là cà chua. X đi kết quả chưa kịp nói xong nó đã đưa tay xuống quẹt một cái rồi đưa lên lưỡi liếm OTL, từ đó về sau không bao giờ thấy nó ăn sốt cà chua nữa. 11.3238, trang điểm mất một tiếng, tự sướng mất một tiếng. Chọn ảnh mất một tiếng, BTS mất một tiếng, nghĩ xem nên để caption thế nào mới để cho mọi người nghĩ là ảnh tự sướng của mình chỉ là chụp bừa một cái thôi. Mất một tiếng, tẩy trang mất một tiếng, thưởng thức đống comment trong status của mình mất một tiếng, có phải mình tôi thế không? 12.3353, sủa thi với con chó nhà hàng xóm, càng sủa càng hăng. 13.3306, tắm xong, không mặc quần áo, lấy màn quấn quanh người, tưởng tượng đấy là váy cưới, sau đó chơi đến mệt, ngủ quên luôn, tới lúc thằng anh tôi về chỉ thấy tôi đang quấn màn như xác ướp. Đã vậy lại còn không mặc quần áo, đừng like nhé, tôi sợ bị người quen nhìn thấy. 14.3146, hồi nhỏ, lúc ở nhà một mình. Xem trộm tivi, mà lúc nào cũng phải cảnh giác, thấy tầng trên có tiếng cái là vội vàng bật tivi về chế độ khởi động. sau đó đặt cẩn thận điều khiển vào vị trí lúc đầu. Ngắm nghía một hồi để xác định xem đã đặt đúng hướng chưa. Rồi rón rén ngồi lại bàn học, cầm bút lên, mẹ mở cửa ra, chăm thế con, nghỉ một tí, xem tivi đi, tôi, mệt quá, cuối cùng cũng được nghỉ rồi. Không muốn lên top com đâu, mẹ tôi cũng có Weibo đó. 15/2675, chú em nhờ cả lớp về nhà xin mẹ chú đừng bán chú. Anh chính là lớp trưởng của chú đây, là anh tổ chức cho cả lớp đi giúp chú đó. Chú còn nhớ không? 16/2493, lúc uống nước, cố ý để một ít nước chảy từ khóe miệng xuống, rồi tưởng tượng mình bị hộc máu. 17/2467, nhét vải vào bụng, đóng vai mẹ nói chuyện với cái bụng. 18/2433, dỉ mũi mặn biểu tượng cảm xúc Pac-Man giấy tai đắng. Ăn rồi cũng không bị điếc biểu tượng cảm xúc Pac-Man gào không có vị gì biểu tượng cảm xúc Pac-Man ra chân nhai không được biểu tượng cảm xúc Pac-Man ghen. Mắt đắng biểu tượng cảm xúc Pac-Man nước tiểu mặn biểu tượng cảm xúc Pac-Man đừng hỏi tôi tại sao tôi biết biểu tượng cảm xúc Pac-Man lúc ở nhà một. Mình đã làm đó biểu tượng cảm xúc Voluntary 19/2090. Hồi ấy lén dùng VCD xem con. Kết quả mất điện, không lấy được đĩa phim ra. Sợ bị bố mẹ phát hiện. Tôi đập VCD. Vâng ạ, đập vỡ đó. Xong rồi sợ bị bố mẹ chửi. Tôi làm lộn xộn cả nhà lên. Tạo hiện trường giả, tôi thì chạy đến nhà bà nội. Lúc sau, mẹ tôi về, thấy thế liền báo cảnh sát. 20/1963. Hồi bé, đem hai đệm ghế úp lên lưng ghế sofa làm thành một cái động. Tự coi mình là người nguyên thủy. Ăn, uống, ngủ nghỉ đều ở trong đấy. Hai ngày không ra, cứ hú hú, hê hê với mẹ. Mẹ tôi cũng phối hợp, cũng đưa nước này nọ. Cơ mà muốn tôi sớm bóp chết thằng ngốc này đi giúp mẹ. Ha ha. 21/1864, học bọn con trai đi tè đứng, kết quả tè hết lên chân. 22/1837, tẩm ướt giấy vệ sinh, sau đó ném lên trần nhà, ném nhiều lắm, mà cái nào cũng dính hết trơn. Bố mẹ tôi về nhà hồi lâu mà không biết gì, sau đó, cứ thỉnh thoảng lại có một tờ rơi xuống nhìn vẻ mặt hoảng sợ của bố mẹ. 23/1918, khi còn bé tôi hay lấy dao cạo của bố cạo lông tay. Kết quả là lông tay ngày càng dài, giờ ai cũng hỏi tôi, mày là khỉ à, về, người ta không phải mà. 24/1754, lúc nhỏ, tôi hay tự đóng kịch ở nhà, đóng cảnh bị kẻ xấu bắt cóc, tự mình nhét khăn vào miệng, sau đó hét, xin đừng làm hại tôi. Rồi vặn vẹo, giãy giụa, kêu loạn trên giường, miệng thì phối âm quần áo bị xé. Xây dựng ra cảnh bị xé quần áo vô cùng kịch liệt thảm thiết tôi là con trai. Hiện tại tôi đang nghi ngờ tại sao mà tôi vẫn chưa đi viện tâm thần chữa trị. 25/1509, tưởng tượng mình không phải con đẻ của bố mẹ. Bỗng dưng có một ngày, bố mẹ đẻ của tôi đến đón tôi về, muốn tôi về một tòa lâu đài. Có người hầu hậu hạ, sau này sống cuộc sống như một công chúa. Thế nhưng bố mẹ nuôi của tôi tốt với tôi như thế. Tôi biết phải lựa chọn thế nào đây. Vì thế tôi liền đắm chìm trong bi thương. Bắt đầu tự biên tự diễn. Cuối cùng tối đến, bố mẹ tôi về. Tôi ôm cứng họ, rồi bảo có đánh chết tôi thì tôi cũng không bao giờ rời xa họ. 26/1405. Tự ảo tưởng mình là Dung Yun Ho với Kim Chae Chung. Một mình đóng hai vai. Tự mình sờ mình. 27/1279. Chơi hôn lưỡi với chính mình qua gương. 28/858. Đêm, một mình không ngủ được. Đứng lên làm một lượt các bài tập thể dục từ hồi tiểu học đến trung học. Đến tập thể dục theo đài. 29/876. Ha ha ha, bạn trai tôi hồi 5-6 tuổi gì đấy, vị xem phim tranh đấu trong cung nhiều. Kết quả là lúc đi học muộn, cô trong nhà trẻ phạt anh ấy. Anh ấy quỳ sụp phát xuống, nói với cô, xin cô tha mạng, vì thần không dám làm như thế nữa. Ha ha ha ha ha ha, chẳng may mà có ai like, để anh ấy nhìn thấy thì tôi chết chắc. Ha ha ha, nhưng mà vẫn muốn nói. 30, 590, bôi sốt cà chua lên miệng, nằm trên sàn nhà giả chết, định dọa bố mẹ tôi. Kết quả là tôi nằm từ trưa đến tối mịt vẫn chưa thấy bố mẹ về. Cách chương.